Tạc Đàm, chương 360, Công hội tranh hùng, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự khom lưng đem thứ hắc ám thủ hộ thạch ma rơi xuống nhặt lên. Ngoài hai cái trang bị, còn có một cái vật phẩm nhiệm vụ, một tia hơi thở linh hồn, khí tức từ trên người hắc ám thủ hộ thạch ma bốc lên, bị nhẫn phệ hồn của Tiêu Ngự hấp thu mất, nhẫn phệ hồn vẫn đang tiếp tục hấp thu linh hồn năng lượng. Hấp thu xong xuôi, Tiêu Ngự nhìn một chút thuộc tính của hai cái trang bị. Trong đó một cái là trang bị của chiến sĩ cấp truyền thuyết. Một cái khác là trang bị pháp sư truyền thuyết, tây cách lạc ma pháp điếu trùy, hình như là cái kéo. Vật phẩm, cấp truyền thuyết, công kích ma pháp, 30, tốc độ ngâm sướng ma pháp gia tăng 5, thời gian ma pháp đóng băng, 5, tất cả level kỹ năng công kích ma pháp, 2. Cộng thêm kỹ năng, ma pháp áo nghĩa, ma pháp có ý nghĩa thâm ảo. Sau khi thi triển lập tức được bổ sung 30, ma pháp, kỹ năng đóng băng, 10 đồng hồ, thứ tốt à? Tiêu Ngự khâm phục nói. Bởi vì kỹ năng ma pháp áo nghĩa tồn tại, giá trị cái thứ này đối với pháp sư, thậm chí có thể so với được với trang bị cấp sử thi bình thường. Ma pháp là sinh mạng thứ hai của pháp sư, cho nên trang bị phục hồi ma pháp. Trang bị gia tăng ma pháp giá cả luôn luôn cao ngất ngường. Bổ sung 30, ma pháp, mặc dù rất ít, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là có thể cứu mạng a. Cái trang bị chiến sĩ kia thuộc tính cũng không tệ. Tuy nhiên bọn hắn không dùng được, đem về bán cũng tốt a. Tiêu Ngự đem chiến sĩ trang bị thu vào. Đem thứ kia giao dịch cho Triệu Lam Hinh. Kim mật thừa, chìa khóa, vật phẩm nhiệm vụ, Tiêu Ngự hướng về chỗ Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đi đến. Ở dưới chỉ đạo của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, dùng chìa khóa mở vòng xích trên người Phổ Lạp Địch Lạc Khắc. Bá tước đại nhân tôn kính, cảm tạ ngài đã vô tư trợ giúp, quên đê mơ ạ, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nói. Chẳng qua chỉ là nhấc tay thôi, Tiêu Ngự nói, loại thể thức biến hóa ngôn ngữ nhiệm vụ này. Thật đúng là chả có ý nghĩa gì. Ngài có nguyện ý hay không trợ giúp ta cứu ra chủ nhân của ta? Về chuyện thù lao, ta bằng lòng đem báu vật của cự nhân bộ tộc, đại địa chi tâm giao phó cho ngài. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc mong đợi nhìn về phía Tiêu Ngự nói. Đại địa chi tâm này không biết là cái thứ gì. Xem ra nhiệm vụ kế tiếp, chính là cứu ra chủ nhân của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc. Hệ thống, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận thỉnh cầu của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc? Nguyện ý, hệ thống, ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ, thỉnh cầu của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, bá tước đại nhân nhân từ, vỗ mông ác quá, nguyện chân thần chúc phúc cho ngài. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc cung kính nói, đường hầm phía trước sẽ thông tới địa hạ thành, mời ngài đi theo ta. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc hướng về phương hướng đường hầm đi đến. Chúng ta đi thôi, Tiêu Ngự nói, rồi cùng Triệu Lam Hinh đi theo. Bóng lưng cao lớn của cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, như một tòa núi nhỏ, ngăn cản ở phía trước tầm mắt, có một ít yêu bức hơn level 50 tinh anh vọt lên. Cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Trong tay từ hư không xuất hiện một khối đá to lớn. Dùng tảng đá đánh đi qua, tảng đá to lớn gào thét mà qua. Đem 5, 6 con tinh anh yêu bức đánh thành thịt nát hết, một đòn miểu sát, còn mấy chục con yêu bức cũng đều bị thương tổn nặng. Thực lực của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc quả thật không vừa. Một đòn đã giết chết được nhiều tinh anh như vậy, Tiêu Ngự nhìn hắn giải quyết xong mà sót không thôi. Chỗ này đều là kinh nghiệm a, mất bao nhiêu rồi. Khẩn trương khiến cho cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc dừng tay. Chỉ huy một đám khôi lỗi xông tới, bắt đầu phang quái, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc rất là nghi hoặc, Tiêu Ngự vì sao không cho hắn động thủ, tuy nhiên Tiêu Ngự yêu cầu như vậy, hắn cũng không có biện pháp, đi đến phía sau người Tiêu Ngự, đi theo ở phía sau hắn, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh một mạch sát quái, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã gần hoàng hôn, Triệu Lam Hinh lên tới LV42. Lại qua thêm gần một giờ nữa, Tiêu Ngự cũng lên tới LV42, ngươi và Tiểu Lam ở địa phương nào thăng cấp thế, như thế nào tốc độ thăng cấp nhanh như vậy? Phong Dã kinh ngạc hỏi, bọn họ ở Phong Ma Cốc thăng cấp không ngờ tốc độ thăng cấp lại có thể còn không nhanh bằng Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh lại so với bọn hắn thăng LV42 trước. Cũng khó trách hắn có thể giật mình như thế. Chúng ta ở trong phụ bàn. Tiêu Ngự nói, trách không được thăng cấp nhanh như vậy. Quái vật trong phụ bản phổ biến thường nhiều hơn so với quái vật bên ngoài. Đồng thời kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh so với bọn hắn nhanh hơn là cũng rất bình thường. Chúng ta đi ăn cơm trước chứ? Tiêu Ngự đối với Triệu Lam Hinh nói. Ân, Triệu Lam Hinh đáp, bá tước đại nhân tôn kính. Các ngươi phải rời khỏi. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc ngay lập tức khẩn cấp. Nghe được Phổ Lạp Địch Lạc Khắc mà nói, Tiêu Ngự cười lắc lắc đầu, nói, chúng ta đều không phải là chuẩn bị rời đi, người trước tiên ở nơi này dừng lại, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta sẽ trở về. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nhìn về phía Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Cuối cùng gật đầu, được rồi, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh nhìn nhau cười, trước sau lâu gớt, lọc cao thoát thêm, qua nửa giờ đồng hồ. Sau khi Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ăn cơm xong, lần nữa log in, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đã hưng phấn đón chào. Bá tước đại nhân, các ngươi cuối cùng đã trở về. Đây là không gian ma pháp sao? Quá thần kỳ, không gian ma pháp, Tiêu Ngự ha ha cười. Cũng không giải thích, chúng ta khi nào thì mới có thể tới địa hạ thành. Tiêu Ngự hỏi, còn cần khoảng một ngày nữa. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nói, một ngày. Tiêu Ngự giật mình hỏi, không nghĩ tới cần thời gian dài như vậy. Tính toán lại, nơi này tới địa hạ thành thực sự rất xa. Đồng thời ven đường còn có hàng loạt quái vật, nhất định phải đem quái đánh hết. Điều này càng không thể tránh né kéo dài thời gian lâu hơn nữa. Đúng vậy, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nói. Nếu như dựa theo như tốc độ bây giờ, chúng ta cần tới hoàng hôn ngày mai mới có thể đến địa hạ thành. Trong lòng không nén nổi nói thầm, nếu như do hắn mở đường, không dùng đến 3 giờ đã tới, Tiêu Ngự không cho hắn ra tay, nên cũng không có biện pháp, một ngày thì một ngày đi. Tiêu Ngự gật đầu, dù sao ở nơi này tốc độ thăng cấp cũng không chậm. Cho dù tốc độ tiến lên tựa như ốc sên, nhưng tóm lại là vẫn đi về phía trước phải không nào? Hắn vừa lúc có thể lợi dụng khoảng thời gian này tăng thêm mấy cấp. Dựa theo tốc độ thăng cấp như bây giờ, Tiêu Ngự suy đoán, đến buổi tối ngày mai, kiểu gì cũng phải lên tới LV44. Tiêu Ngự không nghĩ tới là, quái vật càng sau level càng cao, kinh nghiệm cũng càng phong phú, tốc độ thăng cấp còn vượt xa dự tính của hắn. Tiêu Ngự bên kia thăng cấp cũng thật là nhanh a, Phong cũng nhịn không được khâm phục nói. Hắn đến bây giờ mới lên tới LV41-68. Mà thôi, tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh không ngờ lại so với bọn hắn nhanh hơn nhiều như vậy. Điều này có cái gì kỳ quái? Thực ra từ sau khi chúng ta lên tới LV40, ở nơi này thăng cấp cũng đã không có lời nữa rồi. Một bên Phong Nghịch nói, trong lòng đối với Tiêu Ngự có một loại sùng bái khó hiểu. Cảm giác cái kỳ tích gì phát sinh ở trên người Tiêu Ngự, đều cũng có khả năng hết. Phong Dạ im lặng, hẳn là nên tìm cái địa điểm luyện cấp mới rồi. Quay đầu nghĩ lại, cùng hợp tác với Tiêu Ngự thật sự là làm cho người vui vẻ. Có thể nói, hắn có thể thu được nhiều lợi nhuận như vậy. Ba công hội dưới tay có thể phát triển trở thành quy mô như bây giờ. Đều là nhờ phúc của Tiêu Ngự. Bên ngoài tình huống thế nào? Phong Dạ truyền âm cho Phong Ẩn hỏi. Phong Ẩn cười hắc hắc, đắc ý nói. Chúng ta vừa tìm được một nơi ma vực luyện cấp, làm thịt hơn 600 người của bọn họ, tất cả đều là pháp sư, tổn thất hơn 100 người, dùng một LV của 100 đạo tạc, đổi lấy 600 pháp sư mất một LV đồng thời tạm thời không có cách nào chuyển chức. Thứ này là vô cùng có lời a, ở dưới quấy nhiễu của đông đảo đạo tạc, ma vực công hội có thể nói là tổn thất nặng nề a, làm tốt lắm. Phong Dạ cười nói. Ở dưới loại quấy nhiễu cường độ cao này, thực lực của ma vực công hội tự nhiên sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Hắn hơi hơi thống kê một chút, mấy ngày nay ba công hội dưới tay Phong Dạ đã có gần 20.000 người hoàn thành chuyển chức. trong đó hơn 17.000 là Clash Pháp Hè. Ngoài đạo tặc còn thêm sự quấy rối trong bản đồ chuyển chức đối với game thủ ma vực. Toàn bộ ma vực công hội hoàn thành chuyển chức không vượt quá 2.000 người, 2.000 này trong đó có trên dưới 1.700 đều là class cận chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Những pháp sư của ma vực kia ở dưới tay các đạo tặc của phong dã rất vất vả mới ngoi lên được level 29. Ở trong bản đồ nhiệm vụ chuyển chức còn phải nhận sự ngăn chặn của thủ hạ phong dã. Bởi vì người dưới tay phong dã hàng loạt tiến vào bản đồ nhiệm vụ chuyển chức. Bản đồ nhiệm vụ chuyển chức cơ hồ bị người dưới tay phong dã chiếm đoạt hết. Nhất là bản đồ nhiệm vụ chuyển chức pháp hè. Càng thêm rõ ràng, ở dưới loại quấy nhiễu mãnh liệt này, hai bên chênh lệch càng ngày càng xa nhau. Ưu thế của phong dã càng ngày càng rõ. Bởi vì dưới tay phong dã số người rất đông, phái ra đạo tặc đi quấy rối cũng sẽ nhiều hơn, đem ma vực ép tới không thở nổi, ma vực lại không dám phái quá nhiều đạo tặc phản kích. Nếu như đạo tặc đều phái ra khỏi, lực lượng bảo vệ bên cạnh các pháp sư kia sẽ mất đi rất nhiều. Tư Vũ gấp đến độ lòng như lửa đốt, vài lần hướng Thánh Điện Pháp Sư và các công hội thuộc Liên minh cầu viện. Trong những ngày này những công hội từng lời thề son sắt nói có nạn cùng chịu đều không ngoại lệ tất cả duy trì trầm lặng. Nếu như phong dã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người bọn họ. Mỗi ngày phái ra đạo tặc quấy rối bọn họ cũng đừng mong sống yên ổn. Phong dã dường như cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Mặc dù đã chuẩn bị rất tốt để cùng những công hội này khai chiến. Nhưng lại liên tục cũng không có đả động tới những công hội này, một khi công hội nào đó ra tay đối phó với người dưới tay phong dã. Phong dã liền có thể dành cho chúng một đòn sấm sét. Tận lực phân hóa liên minh của bọn họ ngay, làm thịt ma vực xong, những công hội này càng thêm không bằng lòng ra tay giúp ma vực. Thánh điện Pháp Sư là đại công hội xếp thứ 3 tại tà ác liên minh. Bọn họ cùng ma vực đã kết thành quan hệ đồng minh. Khi ma vực nhận phải công kích, sao có thể phấn chấn được, Thánh điện Pháp Sư không tránh được cũng cảm nhận được thỏ chết cáo thương. Đại khái là thỏ chết hết cáo lấy gì mà ăn đó. Bọn họ đang chuẩn bị viện trợ ma vực, hội trưởng Thánh điện Pháp Sư công hội lại thu được một phong thư kết đồng minh là Tiết Kỳ, Nanh Sói, lời thề nguyện và Thánh điện Pháp Sư kết thành đồng minh. Không xâm phạm lẫn nhau. Bên dưới là chi tiết hiệp định lúc trước Thánh điện Pháp Sư và ma vực đều mang ý xấu. Cùng nhau kết thành đồng minh cũng chỉ là trên đầu lưỡi. Mà phong dã phát qua đây phong thư không xâm phạm lẫn nhau này. Lại là đi qua máy chủ công chứng. Thực lực của ma vực đã suy yếu trên phạm vi lớn. Nếu như ma vực sụp đổ, quan hệ mật thiết nhất là Thánh điện Pháp Sư cũng chạy không được. Mà bây giờ, một khi kết thành đồng minh, dù là ma vực sụp đổ hết, Thánh điện Pháp Sư cũng có thể bảo toàn. Đối với Thánh điện Pháp Sư mà nói, hấp dẫn không nhỏ, nếu như đồng ý, vậy an toàn, nếu như không đồng ý, Thánh điện Pháp Sư cũng có khả năng ở dưới cường thế của Nanh Sói. Tiết Kỵ mà bị diệt, là người thông minh đều có thể làm ra quyết định đúng đắn. TRUEXCHANGER Con Thánh điện Pháp Sư môi run cầm cập một chút, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cười khổ điểm vào khẳng định, đồng ý kết thành đồng minh, tên phong dã này không đơn giản a. Hội trưởng của Thánh điện Pháp Sư lắc đầu thở dài, tuy nhiên phản kích của ma vực chỉ sợ cũng sắp bắt đầu rồi. Cách chương